Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 204. Chương 204 chương hồi 204 nguyên tế bộ lạc chiến sĩ tên có chút là cha mẹ sở lấy. Có chút là đại gia công nhận, chỉ là có chút chữ cũng không thể tùy tiện lấy. Tỉ như trước kia tù trường chính là tên, tỉ như chiến, liệp như vậy tên, đông sinh nguyên bản không có tên. Vẫn luôn bị người tùy tiện gọi bậy, sau lại ngao đến nhị cấp chiến sĩ. Hắn nghe người ta nói chính mình là mùa đông sinh, liền cho chính mình lấy cái đông sinh tên, đông sinh không biết chính mình cha mẹ là ai. Lúc còn rất nhỏ đã bị bộ lạc cộng đồng nuôi nấng. Đã từng ở mùa đông khuyết thiếu đồ ăn lúc ấy thiếu chút nữa bị đẩy ra ăn luôn. Ngay lúc đó tam cấp chiến sĩ nha dùng chính mình số định mức làm trao đổi đem hắn cứu trở về, hiện giờ đã biến thành lão chiến sĩ khuyết nha nói hắn chỉ là hoàn lại phụ thân hắn lúc trước ở mãnh thú. Trong miệng cứu hắn ân tình, đông sinh cũng không thiếu hắn cái gì. Nhưng đông sinh như cụ nhớ kỹ này phân ân tình, đông sinh khuyết nha nữ nhân lại tới nữa. Duy nhất mở ra tây cửa thành thủ vệ chiến sĩ cùng khiêng đồ vật đi. Tới đông sinh nói, đông sinh gật gật đầu. Hắn đã được đến tin tức thủ vệ cùng hắn quan hệ hảo. Giữ chặt hắn, không cao hứng nói. Một lần hai lần còn chưa tính. Từ bắt đầu mùa đông đến bây giờ. Chính ngươi tính tính, nữ nhân này tới tìm ngươi bao nhiêu lần. Liền tính ngươi khiếm khuyết nha. Trước kia cũng báo đáp đủ rồi, ta chỉ trợ bọn họ chịu đựng cái này mùa đông. Đông sinh ngẫm lại, giải thích một câu. Kia nữ nhân lại có hài tử. Khuyết nha phía trước hài tử cũng chưa có thể lưu lại, thủ vệ không nói. Bọn họ đối lão chiến sĩ khuyết nha còn có vài phần kính nể. Bọn họ cũng hiểu biết khuyết nha. Biết nếu không phải thật sự quá không đi xuống. Khuyết nha cũng sẽ không tha túng chính mình nữ nhân tới tìm đông sinh. Không, nếu không phải quá muốn cái này còn chưa xuất thế hài tử. Chẳng sợ lại khó. Khuyết nha cũng sẽ không chủ động tới tìm đông sinh, hừ. Nhìn chúng ta hiện tại quá đến hảo. Đi tìm tới nhưng không ngừng khuyết nha nữ nhân một cái. Một khác danh thủ vệ hừ lạnh, vài người cho nhau nhìn xem. Cùng nhau cười khổ, ngay từ đầu. Nguyên tế người tìm được bọn họ trên đầu. Bọn họ lại là hả giận lại cảm thấy kiêu ngạo. Rất nhiều người bị cầu một hai lần sau. Đều cho tới tìm người không ít đồ vật nào nghĩ đến bọn họ cấp ra một lần. Mặt sau liền cùng ngăn không được giống nhau. Không ngừng có người đi tìm tới. Trong đó nhiều nhất chính là nữ nhân cùng hài tử, đông sinh cùng thủ vệ người chào hỏi. Khiêng đồ vật đi ra tây cửa thành. Lướt qua nội sông đào bảo vệ thành. Đi đến nói biên, nơi đó chờ đợi thật lâu sau nữ nhân chính lãnh đến thẳng xoa tay dậm chân. Nhìn đến hắn ra tới. Trên mặt tức khắc tràn đầy vui mừng mà muốn chạy tới. Tiết quá sâu, nàng không có biện pháp chạy. Một chân một cái hố sâu mà hướng đông sinh tiếp cận. Trong miệng còn không dừng kêu. Đông sinh, nơi này, ta ở chỗ này, đông sinh đã sớm nhìn đến nàng. Xem nàng như vậy đại động tác, vội uống trụ nàng, đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Ta liền tới đây, nữ nhân bụng đã có điểm đột ra. Ở mùa đông hơi chút rắn chắc da lông y che đậy hạ không phải thực rõ ràng. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới, đông sinh nhanh hơn tốc độ. Dẫm tuyết đi đến nữ nhân trước mặt, đem trên vai khiêng bao tải buông xuống. Bên trong có một con yêm chân thịt, nửa túi mộc nguyên quả bột mì, còn có chút phơi khô rau dại. Người lấy về đi cấp khuyết nha, nữ nhân già cả khuôn mặt chất đầy ân cần cười. Bắt lấy bao tải. Dùng sắp đông cứng ngón tay run run xách xách mà mở ra. Nhìn vài mắt, trên mặt lại là thỏa mãn lại có vài phần che giấu không được tham lam cùng bất mãn. Liền như vậy điểm bột mì. Có thể hay không lại nhiều một chút. Người khuyết nha thúc răng không tốt. Này bột mì làm đồ ăn hắn dễ dàng hạ khẩu. Ăn đến tương đối nhiều, đông sinh ra mặt như là đông cứng. Phác họa không ra cái gì biểu tình. Mộc nguyên quả vốn dĩ liền không nhiều lắm. Mỗi người có thể phân đến càng thiếu. Ta phải đến bột mì đều ở chỗ này. Nữ nhân nhỏ giọng nói thầm. Nhiều khẳng định đều hiến cho các ngươi tư tế cùng thủ lĩnh. Đánh giám. Đông Sinh giận dữ, ngươi cho rằng Mạc đại nhân cùng Thu Thật lão nhân kia giống nhau tham lam ích kỷ. Nếu này bột mì ở nguyên tế, trừ bỏ cá biệt người, ai đều đừng nghĩ phân đến. Hơn nữa nếu không phải Mạc đại nhân, chúng ta cũng ăn không đến thứ này, kia còn không phải Cam Vũ phát hiện. Cam Vũ kia nữ nhân, nhìn đến càng tốt nam nhân liền không cần tù trưởng, liền hài tử cũng bối đi, ăn cây táo, rào cây sung, thật không biết xấu hổ. Đủ rồi, Đông Sinh liên tục cùng chính mình nói thật nhiều biến, đối phương có khuyết nha hài tử. Nhịn xuống giận dữ nói, về sau ngươi đừng tới, kêu ta cũng sẽ không ra tới, nữ nhân vừa nghe lời này nóng nảy. Đông Sinh, mùa đông còn có như vậy trường, người khuyết nha thúc không thể săn thú, phân đến đồ ăn cũng ít, người không giúp hắn, chúng ta một nhà đều đến đói chết. Ngươi, lúc trước nếu không có ngươi khuyết nha thúc, ngươi như thế nào có thể sống đến lớn như vậy? Đã sớm cấp bộ là cấp nấu ăn. Ngươi làm người phải có lương tâm a. Đông Sinh một phen đoạt quá bao tải, khiêng thượng vai liền đi, liền ném xuống một câu. Kia hành, ngươi làm khuyết nha tới tìm ta, nữ nhân rốt cuộc không nghĩ tới Đông Sinh sẽ đem bao tải lại đoạt. Lại đi, chấn động hạ sửng sốt một hồi lâu. Thấy Đông Sinh đi xa, vội cao một chân thấp một chân mà đuổi theo đi. Một bên truy một bên khóc kêu. Đông Sinh, ngươi không thể như vậy. Ngươi lấy kinh đem vài thứ kia cho ta. Ngươi không thể lại lấy về đi. Đông Sinh, ai ra, ta bụng đau quá. Nữ nhân bỏ ngã vào tiết địa thượng, lăn lộn khóc kêu. Đông Sinh quay đầu lại, nhấp môi môi, trên tay dùng một chút kính, đem bao tải ném tới kia nữ nhân bên người, cũng không quay đầu lại mà vào thành. Kia nữ nhân nhìn đến bao tải, lập tức không hề khóc kêu, lăn long lóc một chút bò lên, vướng bận bụng cũng chưa có thể cho nàng tạo thành cái gì chướng ngại. Tựa như sợ có người cướp đoạt giống nhau, bắt lấy bao tải kéo khởi liền đi. Trong bộ lạc phát sinh những việc này, tranh, liệp bọn người rõ ràng. Bất quá ở không có ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, bọn họ cũng không có làm ra xử lý. Nguyên tế trốn đi 300 nhiều người, nếu nhật tử quá không hảo còn chưa tính, ở chính mình quá đến tốt thời điểm, lại xem trước kia tộc nhân, chẳng sợ vẫn là có hận cùng oán, nhưng bởi vì nào đó kỳ dị vặn vẹo ưu việt tâm lý, lại làm cho bọn họ đối nguyên tế tộc nhân sinh ra một chút đồng tình cùng đáng thương chi tâm. Kỳ thật nguyên tế bộ lạc sinh hoạt cũng không so trước kia kém, thậm chí so trước kia còn hảo một chút. Nhưng đây là ở không có cùng cửu nguyên đối lập dưới tình huống, có cửu nguyên làm đối lập, có che mưa chắn gió cố định phòng ốc, các người lùn sinh hoạt đều so với bọn hắn tốt hơn không ít. Tuy rằng bọn họ cũng lấy liệp vật vì đại giới trụ vào ngoại thành phòng ốc chung, nhưng những cái đó phòng ốc cũng không phải giống các người lùn như vậy một nhà là có thể có được một đống. Lại còn có không phải thạch ốc, mà là cửu nguyên vì cầu tốc độ làm người lùn mặt khác cái ra tới gạch mộc phòng. Phụ trách đào hố chính là có thao tác thổ nhưỡng năng lực tức nhưỡng tộc thần huyết chiến sĩ, này đó gạch mộc phòng áp dụng chính là nửa hố thức. Người không phải ở tại trên mặt đất, mà là ở tại hố, hố mặt trên cái nửa thanh vách tường cùng nóc nhà. Vì tiết kiệm tài liệu, cái này hố đào thật sự đại rất dài, phân đoạn lập chút cây cột, dùng để khởi động nóc nhà. Loại này hố thức gạch mộc phòng, ấm áp đảo ấm áp, nhưng đặc biệt hắc ám hơn nữa phiền toái. Mỗi ngày đều phải giữ cửa trước cùng trên nóc nhà tuyết động cấp quét rớt, nếu không người liền sẽ bị chôn ở tuyết. Hơn nữa như vậy nhiều người ở cùng một chỗ, có chút người không nói vệ sinh, thiên lãnh không chịu đi ra ngoài đại tiểu tiện, đặc biệt tiểu hài tử, làm cho toàn bộ hố tất cả đều là đi không xong tao xú vị. Hố còn yếu điểm hỏa nấu thực, xương khói cùng hôi tầng cũng đại, lau không cần mẫn người, trên người trên mặt tay chân cũng đều dơ hề hề. Nguyên tế chiến sĩ muốn chính mình đào hố làm phòng, nhưng bọn họ không có bị kích phát xuất huyết mạch năng lực. Sở hữu tức nhưỡng tộc người lại toàn chạy tới cửu nguyên. Bọn họ lại lợi hại cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem đông lạnh đến như cục đá giống nhau thổ địa đào khai. Có chút người sẽ tưởng, liền tính phí đại lực khí đào hố kiến phòng, đến sang năm đầu xuân bọn họ liền phải rời đi. Kia mới vừa kiến tốt hố đất phòng còn không biết có thể ở lại mấy ngày. Không bằng liền như vậy chấp vá tính, loại này ý tưởng cảm nhiễm một cái lại một người. Không mấy ngày, liền không có người lược thuật trọng điểm đơn độc xây nhà sự. Tất cả mọi người ở Cửu Nguyên cung cấp hố to trong phòng chắp vá, khuyết nha nữ nhân đi ra ngoài một. Chuyến liền kéo một cái bao tải trở về sự. Liền tính nàng lại che che giấu giấu vẫn là bị không ít người thấy, khuyết nha nhìn đến bao tải. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi lại đi tìm Đông Sinh. Ta không phải làm ngươi không cần lại đi tìm hắn sao? Nữ nhân trở mặt, thấp giọng mắng. Không đi tìm hắn. Chúng ta ăn cái gì? Ngươi phân đến những cái đó đồ ăn còn chưa đủ chúng ta tắc kẽ răng. Ta đã đem đồ ăn đều tỉnh cho ngươi. Xanh sao vàng vọt khuyết nha nhìn nữ nhân bụng đem nửa câu sau lời nói nuốt xuống. Nữ nhân ở hắn. Bên người quỳ xuống. Bắt lấy cánh tay hắn. Dùng càng thêm thấp thanh âm nói. Ngươi đi theo Đông Sinh nói. Làm hắn nghĩ cách đem chúng ta cũng lộng tiến Cửu Nguyên. Chỉ cần ngươi chịu đi nói với hắn, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta, không được. Câm miệng, khuyết nha một phen che lại nữ nhân miệng. Đừng nói nữa, tiểu tâm cho người ta nghe thấy, nữ nhân nhìn xem chung quanh. Thấy không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng mới vừa kéo trở về bao tải, lập tức một mông ngồi trên đi. Cũng không dám nhắc lại đi Cửu Nguyên sự, nữ nhân tưởng đem đồ ăn đều giấu đi. Đang ở tìm địa phương, trưởng lão cùng vài tên chiến sĩ liền tìm tới, khuyết nha. Nhiều ta cũng không cùng ngươi nói. Bộ lạc quy củ, mùa đông vô luận ai tìm được đồ ăn, đều đến lấy ra tới làm bộ lạc chia đều. Trưởng lão ho khan một tiếng, ý bảo khuyết nha chính mình chủ động đem đồ ăn giao ra đây, khuyết nha trong lòng không muốn. Chính là như vậy nhiều người nhìn, hắn cũng không dám tàng tư, nữ nhân nóng nảy, lập tức hô, dựa vào cái gì, đây là ta thật vất vả lộng trở về đồ ăn, dựa vào cái gì muốn phân cho mọi người, chúng ta giao đi lên, các ngươi căn bản là sẽ không phân xuống dưới. Khuyết nha, trưởng lão cũng mặc kệ nữ nhân như thế nào khóc kêu, chỉ nhìn thẳng khuyết nha cắn chặt răng răng. Má cơ bắp chủ động, khuyết nha, bộ lạc đã thực chiếu cố ngươi, người nữ nhân phía trước vài lần lấy về tới đồ ăn. Chúng ta đều đương không nhìn thấy, nhưng mùa đông còn rất dài, nếu mọi người đều cùng ngươi giống nhau, những cái đó không thể lộng tới đồ ăn người làm sao bây giờ? Ta không phục, nữ nhân hô to, các ngươi nói khuyết nha không thể săn thú, phân cho chúng ta đồ ăn là ít nhất. Dựa vào cái gì chúng ta hiện tại lộng tới đồ ăn phải phân ra đi? Nếu một hai phải phân, vậy dựa theo tam cấp chiến sĩ số định mức phân cho chúng ta. Khuyết nha, đừng làm cho ngươi nữ nhân lại nháo. Trưởng lão ánh mắt từ nữ nhân trên bụng đảo qua, nữ nhân thân. Thể rét run, sở hữu kháng nghị đều chắn ở cổ họng, khuyết nha lập tức bò dậy. Đem bao tải đồ vật đảo ra giao cho đi theo trưởng lão tới chiến sĩ, trưởng lão gật gật đầu. Đối khuyết nha cũng như là đối phụ cận những người khác nói. Tù trưởng tuy rằng nói từ năm nay bắt đầu không chuẩn lại ăn chính mình bộ lạc người. Nhưng đó là mọi người đều không chịu đói dưới tình huống. Nếu thật sự không đồ ăn, tù trưởng cũng không có biện pháp kiên trì điểm này. Nếu các ngươi ai có thể lộng tới đồ ăn, liền suy nghĩ biện pháp. Lộng trở về đồ ăn sẽ cho các ngươi đa phần một chút. Tương lai có nô lệ cũng sẽ cho các ngươi trước tuyển. Trưởng lão nói tới đây bỗng nhiên thở dài. Ta biết đại gia cảm thấy chúng ta nhật tử quá đến không bằng Cửu Nguyên. Rất nhiều người thậm chí tưởng rời đi bộ lạc trở thành Cửu Nguyên người. Tù trưởng cùng tư tế đại nhân đều biết đại gia ý tưởng. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Chúng ta lợi hại nhất chiến sĩ bị hắn tộc tư tế dụ hoặc. Vứt bỏ chúng ta, vì hắn tộc nhân, hắn tộc tư tế săn thú, thành lập bộ lạc, rõ ràng Cửu Nguyên đại đa số chiến sĩ. Còn có bọn họ thủ lĩnh đều là chúng ta nguyên tế người hâm mộ Cửu Nguyên người. Này phân hâm mộ ở mùa đông quá đến một nửa thời điểm đã chuyển hóa vì thật sâu đố kỵ cùng hận chính. Là, rõ ràng đều là một cái bộ lạc người. Dựa vào cái gì bọn họ quá đến so với chúng ta hảo. Nếu bọn họ không có phản bội bộ lạc, liền không có cửu nguyên, chỉ biết có nguyên tế. Tòa thành này, này phiến thổ địa, này đó đại hà đều sẽ là chúng ta. Trưởng lão lại than, ai, tù trưởng đều nói, nếu đại chiến nguyện ý, hắn nguyện ý đem nguyên tế giao cho đại chiến. Đến lúc đó chúng ta cùng cửu nguyên chính là cùng cái bộ lạc. Chính là, liền sợ bọn họ tư tế không muốn a. Trưởng lão nói thật sâu chọc tiến nguyên tế người trong lòng. Lời này bọn họ đã không phải lần đầu tiên nghe thấy. Đối với hai cái bộ lạc xác nhập, bọn họ đáy lòng đều vạn phần tán thành. Hận không thể ngày mai là có thể cũng thành một cái bộ lạc. Bọn họ cũng có thể trụ tiến nội thành, hưởng thụ mỗi người một đống thạch ốc, phân đến cũng đủ ăn no đồ ăn. Nghe nói cửu nguyên người hiện tại còn làm ra cái gì giường sưởi, buổi tối ngủ đều không sợ lạnh. Có chút người tưởng, nếu tù trưởng đều nói muốn đem bộ lạc giao cho đại chiến, như vậy lão tư tế cũng đem hiến tế truyền thừa giao cho kia tiểu tư tế không phải được. Nghe cửu nguyên người ta nói, kia Mặc đại nhân nhưng hảo. Trưởng lão treo mắt túi lão mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Trong lòng cảm thấy không ổn, sợ hãi không hoàn thành tư tế yêu cầu, vội lại bỏ thêm một câu. Mặt khác, bởi vì phía trước ở Hắc Sâm Lâm sự, liền tính chúng ta có thể xác nhập, chỉ sợ đại chiến cùng bọn họ tư tế cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Chúng ta chiến sĩ sau khi đi qua cũng sẽ không đã chịu trọng dụng. Nói không chừng còn sẽ bị xa lánh, bị phái ra đi làm nguy hiểm nhất nhiệm vụ, đúng vậy. Trưởng lão nói được cũng không sai, nếu thay đổi bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy tha thứ vứt bỏ tộc nhân của mình. Nguyên bản nghĩ xác nhập nguyên tế mọi người lúc này trên mặt đều bịt kín một tầng thất vọng cùng nhàn nhạt oán hận. Cửu nguyên nội thành, Tranh đơn độc đi gặp nguyên chiến, nghe xong Tranh bẩm báo, đang ở lợi dụng rất nhỏ thao tác tới rèn luyện chính mình tinh thần lực, nguyên chiến nâng lên mí mắt. Lão gia hỏa kia không có phản ứng mới kỳ quái, hắn sẽ thả ra này đó lời đồn, đại khái cũng là sợ một cái mùa đông qua đi nguyên tế người đều chạy đến cửu nguyên tới. Chính là hiện tại nguyên tế người đối chúng ta tựa hồ từ áy náy biến thành đố kỵ cùng oán hận. Hôm trước còn có nguyên tế chiến sĩ trái với chúng ta yêu cầu ở phụ cận đi săn, bọn họ người còn cùng người lùn đã xảy ra vài lần xung đột, đều là vì cướp đoạt liệp vật. Hào hiện tại thế nào? Hắn không có ra mặt ngăn cản nguyên tế chiến sĩ hành vi. Tranh nhíu mày, ta cũng kỳ quái, Hào không phải người như vậy, lấy hắn tính tình, chỉ biết cùng chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, càng sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền toái. Lần này hắn sẽ chủ động yêu cầu trụ đến cửu nguyên qua mùa đông. Ta liền rất kỳ quái. Nguyên chiến cúi đầu nhìn huyền phù ở hắn lòng bàn tay thượng ba cái tròn xoe thổ cầu, dùng tinh thần lực thao tác chúng nó dạo qua một vòng. Ta buổi tối đi tìm Hào nói chuyện. Lúc này, Hào khoanh chân ngồi ở gia thú thượng, mắt lạnh nhìn đối diện không còn nữa lão thái lão tư tế. Lão tư tế bọc thật dày da lông, dựa nghiêng trên Hào đối diện. Hai người không có ở tại hố to, mà là mặt khác ở tại phụ cận một cái đơn độc hố trong phòng, lẫn nhau chi gian dùng gia thú mảnh cách. Ngươi là ai? Ngươi không phải thu thật, Hào khẳng định địa đạo. Lão tư tế nhếch môi, lộ ra một ngụm lão răng vàng. Ngươi như thế nào biết ta không phải thu thật? Ta tư tế, ta sao có thể nhận không ra? Ân, so với ta tưởng muốn thông minh. Lão tư tế mở ra một cái tiểu gia thú bao, từ bên trong nặn ra một mảnh thịt khô nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Ngươi muốn như thế nào? Hào hối hận, hắn hẳn là ở phát hiện lão tư tế không đối khi nên lập tức kết quả hắn, mà không phải đem người tìm tới dò hỏi. Cuối cùng người không lộng chết, chính mình đảo ngược lại bị khống chế. Tiến tới nghĩ đến, bắt đầu mùa đông trước, lão tư tế khuyến khích hắn, lấy có thể càng thêm thân cận Cam Vũ cùng hài tử vì dụ hoặc, cũng đáp ứng hắn không hề ăn chính mình bộ lạc người. Làm hắn dao động, làm hắn đồng ý đưa ra đến cửu nguyên ngoại thành qua mùa đông sự, có phải hay không cũng là người này âm mưu chi nhất? Ta còn cần ngươi, cho nên ngươi sẽ không chết. Hào một chút đều không cao hứng nghe thấy cái này đáp án. Hắn sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ trở thành con rối. Lão tư tế cũng không có giấu giếm hắn tính toán. Ngươi là người thông minh, vậy tiếp tục thông minh đi xuống, nên nhắm chặt miệng liền nhắm chặt. Ta muốn cửu nguyên, ngươi muốn nguyên tế người quá thượng không lo ăn không lo mùa đông ngày lành. Chúng ta có thể hợp tác, như thế nào hợp tác? Ngươi tiếp tục đương tù trưởng, ta tiếp tục làm nguyên tế tư tế. Ta sẽ trợ giúp nguyên tế trở thành phụ cận, thậm chí so tam thành lợi hại hơn càng giàu có bộ lạc. Mà ngươi chỉ cần phối hợp ta, không cần cản trở ta phải làm bất luận cái gì sự tình liền có thể tốt như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Hào cười lạnh, ta muốn giết ngươi thực dễ dàng. Muốn giết chết toàn bộ nguyên tế người cũng thực dễ dàng. Nếu ngươi không muốn, ta có thể đổi một cái tù trưởng. Thậm chí đổi một cái bộ lạc nếu ta đem chuyện của ngươi nói cho cửu nguyên. Lão tư tế cười quái dị. Ta không sợ cửu nguyên. Ta chỉ là muốn bọn họ thành trì. Còn có này phiến thổ địa. Ngươi liền tính nói cho cửu nguyên. Cuối cùng chết cũng là các ngươi nguyên tế người. Kia nguyên chiến tuy rằng lợi hại. Nhưng một cái thất cấp thần huyết chiến sĩ còn giết không chết ta. Hào trầm mặc, hào tu trưởng. Nếu ngươi bảo trì trầm mặc. Ngoan ngoãn nghe ta nói, ngươi sẽ trở thành một cái ngươi tưởng tượng không đến đại bộ lạc tù trưởng. Đồ ăn, nữ nhân, vũ khí, quyền lực, ngươi đều sẽ có được. Cái kia cam vũ, cũng sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi, bao gồm ngươi hài tử. Ngẫm lại, ngươi thật sự có thể chịu đựng chính mình nữ nhân phản bội. Chịu đựng nguyên bản thủ hạ biến thành so ngươi còn phải cường đại chiến sĩ. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vượt qua nguyên chiến? Không nghĩ làm ngươi nữ nhân một lần nữa dùng sùng bài ánh mắt xem ngươi? Hào song quyền một chút nắm chặt, chỉ cần ngươi nghe ta nói. Ta sẽ cho ngươi thích hợp nguyên tinh. Làm ngươi gia tốc thăng cấp. Ngươi sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành lợi hại hơn thần huyết chiến sĩ. Ngươi năng lực phi thường đặc thù. Nếu dùng hào. So ngươi cao cấp chiến sĩ cũng không nhất định có thể đánh bại ngươi. Đồng cấp, ngươi có thể nghiền áp bọn họ. Nhưng nếu ngươi không muốn, cái thứ nhất chết liền sẽ là cái kia kêu cam vũ nữ nhân. Cái thứ hai chính là ngươi hài tử. Ta bảo đảm, không ai có thể cứu trở về bọn họ. Lão tư tế già nua đôi mắt lộ ra 3 phần đắc ý cùng 7 phần âm. Hiểm ác độc, liền như dụ hoặc người xuống địa ngục ma quỷ. Lựa chọn đi. Là như vậy thê thảm mà chết đi, vẫn là tọa ủng thiên hạ. Hết chương.